Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, truy nã. Chỉ chốc lát sau, thì có một đám cảnh sát bị đụng bay. Nổ súng, các ngươi thất thần làm cái gì? Cầm đầu Âu Phục trung niên cảnh quan hét lớn. Nhất thời, những cảnh sát này cũng kịp phản ứng, giơ súng lục lên hướng che mặt nam tử xạ kích. Đạn bắn vào che mặt nam tử trên thân, vẻn vẹn đem y phục đập nát. Che mặt nam tử căn bản không có bị cái gì thực chất tính thương tổn. Che mặt nam tử tốc độ quá nhanh, ở chỗ này mạnh mẽ đâm tới, nhất thời một mảnh người ngã ngựa đổ. Cầm đầu Âu Phục trung niên cảnh quan ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy che mặt nam tử, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Chúng ta đi. Tự nhiên nhìn Mã Tiểu Linh liếc một chút, sau đó nói, hai người chuẩn bị theo bên cạnh rời đi. Cầm đầu Âu Phục trung niên cảnh quan nhất thời giơ súng hướng hai người xạ kích. Đúng lúc này, che mặt nam tử thuấn di tới, vì hai người ngăn lại tất cả viên đạn, hai người nhẹ nhõm rời đi nơi này. Huống Thiên Hữu, sau khi hai người đi, cầm đầu Âu Phục trung niên cảnh quan cũng không tại che giấu tung tích, hướng Huống Thiên Hữu gào thét một tiếng, khóe miệng hai bên lộ ra cương thi răng nanh. Cái này cảnh quan chính là Huống Thiên Hữu, người lãnh đạo trực tiếp Lưu Hải, cũng là bị Sơn Bản Nhất Phu cắn bị thương biến thành cương thi. Mà Sơn Bản Nhất Phu phái ra hai tên cương thi thăm dò Tự Nhiên cùng Mã Tiểu Linh, bị hai người chém giết. Mặc kệ hai người bị cương thi giết vẫn là phản sát cương thi, đều tại Sơn Bản Nhất Phu âm mưu bên trong. Nếu như hai tên cương thi bị phản sát, như vậy Tự Nhiên cùng Mã Tiểu Linh liền sẽ bị cài lên tội phạm giết người tội danh. Đây cũng là một đám cảnh sát đến nhanh như vậy nguyên nhân. Huống Thiên Hữu, ta lấy cấp trên thân phận mệnh lệnh ngươi dừng tay. Lưu Hải hướng Huống Thiên Hữu giận dữ hét. Thế nhưng là Huống Thiên Hữu căn bản không để ý tới hắn. Mắt thấy Mã Tiểu Linh cùng Tự Nhiên thành công rời đi, Huống Thiên Hữu thân hình lóe lên, liền muốn nhảy cửa sổ công thành lui thân. Thế nhưng là Lưu Hải cũng không định để Huống Thiên Hữu rời đi. Thân hình lóe lên, muốn ngăn cản Huống Thiên Hữu, giơ tay lên chụp vào Huống Thiên Hữu y phục. Huống Thiên Hữu quay người, năm ngón tay siết chặt, nhất quyền đánh vào Lưu Hải ở ngực. Bành một tiếng, Lưu Hải trực tiếp bị Huống Thiên Hữu nhất quyền cho đánh bay, đem đằng sau một khối pha lê đâm đến vỡ nát. Cùng lúc đó, Huống Thiên Hữu thành công thoát thân rời đi, đến mức Lưu Hải thì gắt gao nhìn chằm chằm Huống Thiên Hữu thoát đi chỗ. Hai người tâm tư linh hoạt, tại cảnh sát đến về sau thì minh bạch đây là Sơn Bản Nhất Phu âm mưu. Hiện tại hai người đào tẩu thành công trở thành giết người lần trốn. Thế nhưng là hai người không thể không đào tẩu, bởi vì bị cảnh sát bắt lấy. Như vậy hai người sinh tử thì không phải mình có thể khống chế. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Mã Tiểu Linh hỏi. Trước đi cầu thúc chỗ đó đi, Tự Nhiên nói ra. Dù sao Mã Tiểu Linh bộ kia nhà trọ đã không thể ở lại. Hiện tại cầu thúc như vậy tựa hồ là duy nhất an toàn nhất địa phương. Hoa 20 phút đi vào cầu thúc nơi này. Cầu thúc, chúng ta gặp phải đại phiền toái. Mã Tiểu Linh nhìn cầu thúc, đã nói lên ý đồ đến, đem lúc trước gặp phải sự tình đại khái nói một lần. Cái này Sơn Bản Nhất Phu thật đúng là đáng sợ, lại đem bàn tay đến giới cảnh sát. Hà Ứng Cầu nghe nói về sau, nhíu mày nói ra, Sơn Bản Nhất Phu nhất định phải nhanh trừ bỏ. Mã Tiểu Linh cười khổ một tiếng, ta cũng muốn mau chóng trừ bỏ Sơn Bản Nhất Phu, thế nhưng là chúng ta bây giờ liền đối phương chuẩn xác địa chỉ cũng không biết ở đâu. Làm sao trừ bỏ? Sơn Bản Nhất Phu hiện tại hành tung một mực là một điều bí ẩn. Đinh linh linh, đúng lúc này, Mã Tiểu Linh điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên kết nối, Nhất thời đối diện truyền đến vội vàng hấp tấp thanh âm. Tiểu Linh, ngươi bây giờ mở tivi nhìn tin tức. Lập tức, Chân Chân, Mã Tiểu Linh hồ nghi. Không nên hỏi, lập tức mở tivi, Vương Chân Chân tại truyền hình đầu kia nói ra. Sau đó, Mã Tiểu Linh làm theo, mở ra Hồng Kông một cái kênh. Chỉ thấy có ký giả tại đưa tin Mã Tiểu Linh công ty. Camera nhắm ngay đầy dãy bừa bộn công ty, chung quanh kéo đường cảnh giới. Theo bản đài đưa tin, cái này Linh Linh đường vệ sinh công ty nữ lão bản dính líu giết người. Hiện đã lẩn trốn, Lưu Hải cảnh quan tuy nhiên mang theo một bọn cảnh sát đến, nhưng vẫn là để tội phạm giết người đào tẩu. Mặt khác nhà này Linh Linh đường vệ sinh công ty cũng không phải thật sự là vệ sinh công ty, mà chính là một nhà lan truyền mê tín, tuyên dương mê tín công ty. Sau đó, Mã Tiểu Linh một chương bức họa xuất hiện tại trên tivi. Một cái ký giả nói ra, vị nữ tử này chính là tội phạm giết người kiêm tuyên dương mê tín người. Nếu có quần chúng phát hiện tung tích, lập tức báo động. Phía trên chỉ dán ra Mã Tiểu Linh ảnh chụp, mà không có tự nhiên ảnh chụp. Bởi vì Mã Tiểu Linh là Linh Linh đường vệ sinh công ty đăng ký đại biểu, cho nên có ảnh chụp, đến là không có tự nhiên ảnh chụp. Tiểu Linh, chuyện gì xảy ra? Người êm đẹp làm sao thành tội phạm giết người? Mã Tiểu Linh xem hết tin tức về sau. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Chân Chân mang theo lo lắng thanh âm. Chân Chân người không cần phải lo lắng. Ta không sao. Chuyện này là hiểu lầm. Các loại cảnh sát hiểu rõ ràng ta liền không sao. Mã Tiểu Linh đối Vương Chân Chân mập mờ nói ra. Vương Chân Chân một mực không biết nàng thân phận chân chính, còn tưởng rằng cũng là phổ thông vệ sinh công ty, cho nên cũng sẽ không cùng Vương Chân Chân giải thích. Nàng giết người là cương thi, mà không phải người. À, đầu bên kia điện thoại Vương Chân Chân tựa hồ buông lỏng một hơi. Nói, ta còn thực sự cho là ngươi bày ra cái gì án mạng đây. Dọa ta một hồi, nếu không còn chuyện gì lời nói, ta cứ yên tâm, cũng hy vọng cảnh sát sớm ngày bắt đến tránh thức hung thủ. Trả lại ngươi một cái công đạo, Vương Chân Chân tiếp tục nói. Không có việc gì lời nói, ta thì tắt điện thoại. Ừ, hai người trò chuyện kết thúc. Một bên Cầu Thúc nói ra, chuyện này có hơi phiền toái, các ngươi hai cái trước hết chờ đợi ở đây đi. Cầu Thúc, chúng ta chiếm lúc không thể lộ diện, tìm hiểu sơn bản nhất phu vị trí sự tình thì giao cho ngươi. Mã Tiểu Linh hướng Hà Ứng Cầu không có ý tứ nói ra. Ta sẽ phái người tìm hiểu, ngươi yên tâm, Hà Ứng Cầu ở bên cạnh nói ra. Hồng Kông cũng liền cái rắm điểm lớn nhỏ địa phương, đi qua cái giả toàn diện đưa tin, bên ngoài đều biết Mã Tiểu Linh cái này giết người đang lẩn trốn hung phạm. Cái kia mỹ lệ khuôn mặt để vô số người tiếc hận. Không nghĩ ra như thế một cái mỹ lệ muội tử, vậy mà thành tội phạm giết người. Một cái buổi xế chiều, tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh đều đợi tại Yêu Cầu Thúc nơi này. Buổi tối thời điểm, Cầu Thúc rốt cục mang đến tin tức. Bất quá không phải sơn bản nhất phu, mà chính là cảnh quan Lưu Hải tin tức. Lưu Hải bị sơn bản nhất phu cắn, rất hưởng thụ loại này trường sinh bất lão cảm giác. Vì ngăn ngừa sơn bản nhất phu đem cương thi tinh huyết thu hồi đi, bây giờ nghe mệnh tại sơn bản nhất phu, Lưu Hải nhà bị Hà Ứng Cầu tìm hiểu đi ra. Hà Ứng Cầu nhìn lấy hai người nói, các ngươi hai cái muốn rửa sạch trên thân hiểm nghi, nhất định phải để Lưu Hải lộ ra nguyên hình. Một người khác ở bên cạnh chụp ảnh, đem Lưu Hải cương thi hình thái tại trên internet công bố tại chúng, mới có thể triệt để rửa sạch hiểm nghi. Mã Tiểu Linh nhíu nhíu mày, nói, Cầu Thúc, phương pháp này có tác dụng à? Dù sao không phải mỗi người đều mê tín. Bên ngoài hiện tại đã phủ lên ta là mê tín. Nếu như chúng ta đem Lưu Hải cương thi hình thái bộ dáng phóng tới trên internet,